Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, thay hình đổi dạng. Lại qua một ngày, Dịch Thư Nguyên theo một cái kia trong dương tìm ra một chút quần áo. Một bộ áo cà sa, cùng một khối mộc mạc khăn nho. Mặc dù cũ kỹ, nhưng đối chiếu dáng người về sau tự giác nên có thể mặc. Cái này một bộ cũng là trong dương duy nhất còn có thể không làm may vá tự lập tức có thể mặc. Nho sinh trang phục, nguyên bản có mấy bộ y phục, những năm này đã sớm lấy ra cải biến hoặc là cắt xén. Mới tới thế giới này thời điểm Dịch Thư Nguyên còn rất gầy gò. Bây giờ trên mặt đã đầy đặn không ít, Dịch Thư Nguyên thô sơ giản lược tẩy rửa. Tại trong nhà mình sửa sang lại một thoáng tóc, lấy một cây đao nhỏ, ổn định vững vàng địa từng điểm cạo đi trên mặt tròm râu. Tại cái kia một mặt mẫu thân năm đó của hồi môn truyền xuống tới trước gương đồng, thần sắc của hắn cũng hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó thay đổi quần áo, mang lên khăn nho, chờ Dịch Thư Nguyên ăn mặc hoàn tất ra căn phòng thời điểm, trực tiếp đem người nhà họ Dịch cho kinh ngạc. Quần áo phù hợp dáng người thon dài, bước chân vững vàng bước đi có nho phong, lại thêm cạo đi chòm râu, cùng trước đó so sánh quả thực thoát thai hoán cốt. Huynh trưởng, Dịch Bảo Khang đi tới sững sờ hỏi một câu, tựa hồ có chút không quá vững tin chính mình phải chăng hoa mắt. Đây là, đại bá, đại bá, Dịch ra những người khác cũng đồng dạng kinh ngạc không thôi. Dịch Bảo Khang y phục càng là che kín mở rộng miệng. Một mặt khó có thể tin, tự liền hài tử cũng ngẩn người tại đó. Cái này bề ngoài cũng để cho Dịch Thư Nguyên bao nhiêu an ủi một chút. Xác thực thắng qua đời trước, cho tới người chung quanh phản ứng. Dù sao chưa thấy qua cái gì việc đời. Bảo Khang, ta muốn đi một chuyến trong thành, nhìn một chút có thể hay không tìm cái công việc, thuận tiện mà nói mang ta đi một chuyến làm sao. Nói ra câu nói này, cũng đại biểu cho Dịch Thư Nguyên theo đáy lòng tính toán tiếp nhận chính mình bây giờ. Ta, cha, nhượng ta mang đại bá đi à. Dịch Dũng An sung phong. Dịch Bảo Khang do dự một chút vẫn đồng ý. Sau đó đưa hai người đến cửa viện chỗ còn dặn dò. Đi sớm về sớm, trời tối đường cũng không tốt đi. Yên tâm đi cha, ta nhất định chiếu cố tốt đại bá. Dịch Thư Nguyên không có gì để nói, chính là gật đầu tỏ ý về sau, cùng Dịch Dũng An cùng rời đi. Mà bọn hắn vừa đi, trong nội viện tiếng nói chuyện cùng tiếng thảo luận hiển nhiên lớn hơn. Hai người một đường dọc theo trong thôn đường nhỏ hướng đông nam. Bên ngoài gặp gỡ làng trên xóm dưới cùng trong thôn hương thân người gặp đều ngây người. Phần lớn người buồn bực chính là từ đâu tới nho sinh. Một số nhỏ người biết chuyện cũng là thẳng đến có người nhắc nhở mới bừng tỉnh hiểu ra. Sau đó tụ tập hợp một chỗ nghị luận sôi nổi. Có lẽ sẽ mang theo Dịch Thư Nguyên trong thôn vòng thứ hai nhiệt độ. Những này lông gà vỏ tỏi Dịch Thư Nguyên cũng không để ý. Hắn cùng Dịch Dũng An dọc theo đông nam phương hướng đường đất đi thẳng. Mục đích liền là Nguyên Giang huyện thành. Mới ra thôn xóm, Dịch Thư Nguyên rõ ràng liền buông lỏng không ít. Bước chân cũng biến thành nhẹ nhàng. Khả năng bởi vì hắn dù sao có một lúc lâu tính là ở trong núi rèn luyện qua tới. Vậy mà nhượng nguyên bản nhắm mắt theo đuôi đi theo Dịch Dũng An đều có chút theo không kịp bước. Chân, Dịch Dũng An gặp theo không kịp, không nhịn được hô hào. Ai, đại bá ngài chậm một chút, chờ ta. Dịch Thư Nguyên chỉ tốt thả chậm bước chân chờ Dịch Dũng An lên tới. Hai người bảo trì tương đồng bước chân tiến lên, có thể vào thành đi đi dạo một chút. Dịch Dũng An kỳ thật cũng có chút hưng phấn. Cho nên trên đường đi, đại bá, phía trước, đại bá, phía sau địa cùng Dịch Thư Nguyên tiếp lời tán. Gẫu, cuối cùng, Dịch Thư Nguyên có chút không chịu nổi. Qua một cái giao lộ phía sau nói với Dịch Dũng An. Dũng An, người có thể hay không đừng một mực đại bá gọi ta. Người trong thành nhiều, càng không rõ ràng người ta nội tình. Đơn luận bề ngoài mà nói, chúng ta thoạt nhìn tuổi tác tương tự. Người gọi ta như vậy, nhượng ngoại nhân nghe nhiều quái dị. Kỳ thật Dịch Thư Nguyên đây là nói đến tương đối chiếu cố chính mình cháu lớn tình cảm. Bọn hắn hai cái này sẽ thoạt nhìn tuyệt đối không phải tuổi tác tương tự. hắn cháu lớn hơn 20 tuổi người chợt nhìn có thể nhìn thành 3-40 năm. Muốn so tuổi thật trông có vẻ già hơn nhiều. Dịch Dũng An vừa đi theo, vừa không hề lo lắng trả lời. Quái dị, đại bá, có là bối phận lớn hài tử. Ta còn gặp qua lão nhân quản hài tử gọi Thúc Lạc. Dịch Thư Nguyên sững sờ. Hàng này nói đến vậy mà có chút đạo lý. Nhưng vẫn là nhanh chóng lắc đầu. Kém chút bị quấn đi vào. Còn có thể có đại bá cùng cháu trai không chênh lệch nhiều. Mà lại ngươi nói dù sao cũng là số ít. Chúng ta hôm nay đi trong thành. Không thể thiếu muốn đi chút thể diện địa phương. Cũng không cần gây thêm rắc rối. Như vậy đi. Ngươi gọi ta một tiếng huynh trưởng cũng có thể. Vừa nghe lời này, Dịch Dũng An phản ứng so Dịch Thư Nguyên còn lớn hơn. Nhanh chóng đạp lên bước loạng choạng nghiêng người tiến lên. Tại Dịch Thư Nguyên trước mặt hai tay liền bày. Không không không, cái này không thể được. Ngài là ta đại bá nha. Ta sao có thể gọi ngài huynh trưởng đây? Này không phải loạn bối phận nha. Mà lại nếu như bị cha ta biết ta gọi ngài huynh trưởng. Cái kia hắn cùng ta. Ai, không đánh chết ta không thể. Dịch Thư Nguyên giờ khóc giờ cười. Chính mình cái kia đệ đệ một nhà chi chủ uy nghiêm tại loại này không hiểu ra sao thời điểm thể. Hiện đi ra, sau cùng nói hết lời. Dịch Dũng An chính là biểu thị sẽ tận lực thiếu gọi. Tự tính muốn gọi cũng sẽ xích lại gần hạ thấp giọng. Dù sao là chết sống không đồng ý đem bối phận gọi thấp. Phương diện này tính khí cùng cha hắn đồng dạng ương ngạnh. Dịch Thư Nguyên cũng chỉ có thể như vậy. Theo hai người không ngừng tiến lên, Dịch Thư Nguyên cũng dần dần bị chung quanh phong cảnh hấp dẫn. Trên đường đi nắng xuân chiếu tuyết động, vạn vật này sinh cơ, nhìn thấy đều nguyên thủy, mắt đến tận tự nhiên. Thảo mộc đã trước tiên phá vỡ trời đông giá rét áo ngoài, bắt đầu tranh nhau chen lấn đâm chồi xinh xanh. Rừng cây bên trong chim nhỏ líu ríu véo von không ngừng. Dọc đường chợt có tiếng trâu gà gáy tắc tăng thêm vận vị. Dịch Thư Nguyên cũng không phải đơn thuần đi đường, mà là vừa đi vừa thưởng thức nhìn thấy hết thảy. Loại cảnh tượng này không phải một chút cái gì mấy A cảnh khu tận lực kiến tạo có thể so sánh. Càng có một loại đặc biệt vận vị tại. Có lẽ Dịch Dũng An cùng nơi này những người khác nhìn lắm thành quen. Nhưng Dịch Thư Nguyên nhưng cảm thấy hết sức mới mẻ thú vị. Phảng phất đi vào vạn vật sinh cơ tràn trề thi họa bên trong. Theo trời vừa tảng sáng sáng sớm đi đến mặt trời lên cao. Dịch Thư Nguyên đi đến bàn chân khó chịu. Cuối cùng tiếp cận Nguyên Giang huyện ngoài thành. Đến khoảng cách này, chu vi có thể gặp được người cũng biến thành nhiều hơn. Nghiêm chỉnh mà nói, chiếu theo Dịch Thư Nguyên một đời trước so sánh tiêu chuẩn. Dịch gia cư trú Tây Hà thôn cự ly huyện thành cũng không tính quá xa. Thời tiết tốt đẹp dưới tình huống. Tại Bắc Sơn bên trên chỉ nhìn liền có thể tương đối thấy rõ huyện thành vị trí phương vị. Chỉ bất quá bây giờ cũng không so một đời trước đường xá tiện lợi. Nơi này nông thôn đường xa không tính là suôn sẻ. Rừng ruộng đổi đường, gặp nước tìm cầu. Bảy cong tám quẹo quấn đi ra mười mấy 20 dặm đường đều không nhất định đánh được. May mà Dịch Thư Nguyên ở chỗ này mặc dù trước điên ngốc sau lại là mất tích. Nhưng bây giờ phát hiện thân thể nhưng lạ thường cường tráng. Có lẽ chỉ có thể là trong thôn bách tính bình quân trình độ. Nhưng tuyệt đối so một đời trước Dịch Thư Nguyên mạnh hơn nhiều lắm. Tuyệt không phải chính hắn cho là loại kia thư sinh yếu đuối. Đi nhiều như thế đường đều cảm thấy không tính quá mệt nhọc. Nói thật, càng tiếp cận huyện thành. Dịch Thư Nguyên cũng hơi có chút khẩn trương. Dù sao ở chỗ này, hắn xác thực chưa thấy qua cái gì việc đời. Trong ký ức lần trước hắn tới huyện thành lúc bất quá là hài tử. Kinh lịch mấy chục năm đần độn cùng mất tích. Trừ một chút chỗ trống cao to náo nhiệt các từ ngữ. Đã sớm đối huyện thành không có nhiều ấn tượng. Bên người Dịch Dũng An cũng có chút câu nệ. Dịch Thư Nguyên nhìn đến chính mình cháu lớn dạng này so với mình càng không chịu nổi. Tâm tính thế mà buông lỏng lên. Dũng An, đừng như thế nhăn nhó. Thoải mái bước đi chính là. Ai đại bá, ách, chấm ngoặc kép. Dịch Thư Nguyên lắc đầu không có gì. Trước tiên đi hướng cổng thành. Dịch Dũng An nhanh chóng đuổi theo. Cửa thành người đến người đi. ngược lại là không thấy cái gì binh sĩ kiểm tra. Vỗ vỗ bụi đất trên người, nội tâm hơi hưng phấn cùng lo lắng không yên, nhưng mặt ngoài trấn định. Dịch Thư Nguyên mang theo Dịch Dũng An theo những người khác như không có việc gì theo cửa thành đi vào trong thành. Vừa vào trong thành, Dịch Thư Nguyên chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Một bức tràn ngập phong vận cổ thành hình tượng đập vào mi mắt. Không, không nên là cổ thành loại này từ ngữ. Này vốn liền là Nguyên Giang huyện thành cảnh tượng. Trang nhã cổ phác cùng sinh hoạt khí tức hòa làm một thể. Tiểu thương tôi tớ cùng dân chúng trong thành vô cùng náo nhiệt. Nơi này vốn là như thế. Hết thảy đều 10 phần tự nhiên. Mất tự nhiên bất quá là chính Dịch Thư Nguyên nội tâm mà thôi. Trong lòng bày ngay ngắn vị trí về sau, Dịch Thư Nguyên hít thở sâu một hơi, sau đó buông lỏng bản thân, dọc theo đường phố dạo bước thong thả đi vào. Nguyên Giang huyện địa thuộc Nguyệt Châu Bắc Bộ, bắc dựa vào khoát Nam Sơn, nam gần Nga Thủy, dù không tính là cái gì thành to huyện lớn, nhưng bốn mùa rõ ràng phong cảnh tú lệ, trừ gần nhất một chút năm khí hậu có chút khác thường bên ngoài. Cho tới nay cũng tính thích hợp cư ngụ đất lành. Huyện thành chiếu so đồng cấp huyện tính là rất có quy mô. Dịch Thư Nguyên mang theo Dịch Dũng An đi ở trong thành. Bước chân lúc nhanh lúc chậm, ánh mắt mắt không kịp nhìn. Dù cho một đời này có qua ở chỗ này ký ức, nhưng cuối cùng dùng hài đồng thời điểm chiếm đa số, mà lại đại đa số đều mơ hồ hóa. Có thể nói nhìn thấy hết thảy đều là mới mẻ sự vật. Né tránh khuân vác cùng người đi đường, trong tai tràn ngập giao hàng cùng người đi đường đàm tiếu, các điếm kéo khách hỏa kế gào to tiếng cũng là thì có lọt vào tai. Trong thành thỉnh thoảng có rượu thịt hương thơm, cũng thường có son phấn mùi vị đan sen mà qua. Bên người nhắm mắt theo đuôi đi theo cái Dịch Dũng An, Dịch Thư Nguyên mấy lần bị thịnh tình mời, mời người đã có dọc đường bày sạp sạp hàng, cũng có một chút cửa hàng hỏa kế. Chỉ tiếc hắn không phải là tới tiêu phí, cũng không có gì tiêu phí năng lực. Sạp hàng bên kia còn có thể giả vờ giả vịt dừng chân quan sát một phen. Những cửa hàng lầu các kia là không dám tùy tiện đi vào, miễn cho đồ sinh lúng túng. Đến lúc này, Dịch Thư Nguyên trong lòng sớm đã không có gì sót lại huyễn tưởng. PS, còn mời sách đại gia mặc dù là dưỡng sách, cũng nhiều nhiều bỏ phiếu ủng hộ một thoáng. Như vậy sách có thể xuất hiện tại càng thêm nổi bật vị trí. Sau đó cũng hy vọng đại gia tận lực không muốn phát một chút lừa dối tính ngôn luận. Tỉ như rõ ràng một ngày hai chương nhưng đơn độc mở thiếp viết một ngày một chương gì đó. Ta có thể hiểu được đại gia nghĩ muốn nhiều canh tâm tình. Nhưng ta nghĩ đại gia cũng đều rõ ràng loại này lừa dối đối sách mới là tuyệt đối bất lợi. Ta có thể bảo chứng sách mới kỳ mỗi ngày hai chương là chắc chắn sẽ không đoạn. Cảm ơn mọi người. Hết chương.